Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 271, ở tù. Đây cũng là một ý kiến hay. Góc truyện audio.com. Từ Thất Thất nhìn kim tiêm nhỏ xíu trong tay, sau đó nắm thật chặt lão già chết tiệt, lão già ghê tởm, lão già khốn kiếp kia. Chỉ cần vừa nghĩ tới Trung Khuê thôi, Từ Thất Thất liền nghĩ đến bữa tiệc đính hôn của Bách Hiên cùng Hạ Thủy Ngưng, hắn đã ở bên tai cô nói. Nhớ lại, bây giờ ông có thể nói đi. Ha ha, được, bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết, nhưng tôi chỉ nói cho một mình cô biết thôi. Chân mày của cô hơi nhíu lên, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, sau đó đem thân thể chính mình từ từ đến gần hắn. Trung Khuê hơi thấp cổ xuống, từ từ đến gần bên tai của cô chậm rãi nói bốn chữ. Tôi, lừa gạt, cô, khốn kiếp, Từ Thất Thất hồi tưởng chuyện trước kia, không khỏi thầm mắng, đôi tay cũng nắm thành quả đấm, không ngừng dùng sức. Hắn dám gạt cô, nói ba của cô là sát thủ, hiện tại lại gọi điện thoại nói mẹ của cô cũng là sát thủ, cái miệng của ông già đó chỉ toàn là lời nói dối, cô sẽ không tin lời nói của hắn nữa, nhưng tại sao hắn biết được tên của mẹ? Tại sao hắn biết được tất cả mọi chuyện? Trong lời nói của hắn rốt cuộc lời nào là thật lời nào là giả đây? Rốt cuộc hắn cùng ba mẹ là quan hệ gì? Ba tôi không phải là sát thủ, mẹ tôi cũng không phải là sát thủ, tôi nhất định phải chứng minh cho hắn thấy, tôi nhất định phải phơi bày lời nói dối của hắn. Cô kiên định nói, hai mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Một tiếng sau, cửa phòng ngủ, rắc rắc, cửa phòng được mở ra. Từ Thất Thất đẩy xe thức ăn ra khỏi phòng, mặt mỉm cười nhìn Hỏa Diễm đứng ở cửa phòng. Phu nhân, Hỏa Diễm lập tức cúi đầu, đồng thời nhận lấy xe thức ăn. Đúng rồi, Hỏa Diễm, tôi có thể mời cậu giúp tôi một việc được không? Từ Thất Thất mở miệng thỉnh cầu. Hai mắt của Hỏa Diễm lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu cung kính nói. Phu nhân xin ngài nói đi, tôi muốn đến tập đoàn kinh, cậu có thể đưa tôi đi được không? Hỏa Diễm hơi kinh ngạc, sau đó chần chừ nói. Việc này, tôi muốn báo cho Điện Hạ biết, đừng nói cho hắn biết. Từ Thất Thất vội vàng ngăn cản. Nhưng, tôi muốn cho hắn một bất ngờ cho nên mới đến tập đoàn kinh, nếu như cậu thông báo cho hắn biết vậy thì không còn gì là vui nữa, vậy tôi sẽ không đi nữa, thật ngại quá, tôi chỉ là tự nhiên cảm thấy muốn gặp hắn mà thôi. Từ Thất Thất buồn buồn nói xong khuôn mặt lộ ra vẻ xin lỗi. Hỏa Diễm xem chừng mặt cô, nghe cô nói, lại hồi tưởng lời cô nói, cô muốn đi tập đoàn kinh không phải là muốn gặp Điện Hạ sao? Không phải là nhớ Điện Hạ sao? Tại sao lại còn phủ nhận vậy? Nếu đã phủ nhận tại sao lại muốn đi, tại sao lại làm cho mâu thuẫn rắc rối như vậy chứ? Nữ nhân thật kỳ quái, tại sao lại không nói thẳng là tôi muốn hắn đây? Phu nhân, trách nhiệm của tôi chính là bảo vệ ngài, đem tất cả hành động của ngài báo cáo cho Điện Hạ biết, nếu mà tôi giấu giếm Điện Hạ như vậy tôi. Cậu yên tâm đi, tôi bảo đảm hắn sẽ không làm gì cậu cả, hơn nữa tôi cũng sẽ không chạy trốn, cậu sợ cái gì chứ? Tuyệt đối không thành vấn đề chứ? Từ Thất Thất cắt đứt lời của hắn, vỗ ngực bảo đảm. Phu nhân, xin thứ cho tôi khó có thể nghe theo lệnh của ngài. Hỏa Diễm cúi đầu cự tuyệt, bởi vì lần trước cãi lời Điện Hạ, ba người bọn hắn đều bị nhốt vào địa lao, thời gian 8 ngày quả thật chính là đau đến không muốn sống, giống như địa ngục trần gian vậy, hắn thật không muốn đi vào cái địa phương quỷ quái ấy nữa, hơn nữa hắn cũng không muốn cãi lời Điện Hạ. Góc truyện audio.com, Từ Thất Thất thất vọng nhìn hắn, buồn buồn nói. Ok, tôi hiểu rồi, vậy cậu có thể đem điện thoại di động của cậu cho tôi mượn một chút được không? Dĩ nhiên được, nhưng tôi muốn hỏi phu nhân, là ngài muốn gọi cho ai đây? Hỏa Diễm cẩn thận hỏi. Từ Thất Thất tức giận cắn răng nghiến lợi, ác ngoan ngoan nói. Gọi cho Điện Hạ đại nhân mà cậu thích nhất có được không? Thích nhất, Hỏa Diễm đổ mồ hôi. Tôi hiểu rồi, hắn nói xong lấy điện thoại di động ra, đưa cho cô. Từ Thất Thất lấy di động cũng không có xoay người đi vào nhà, mà ở trước mặt hắn tìm số điện thoại của Mạc Tử Hàn, trực tiếp ấn nút gọi, đặt ở bên tai để người khác khỏi lắm điều hoài nghi cô tốt. Tốt, tốt, thanh âm khá dài, hồi lâu mới chậm rãi thông. Alo, trong điện thoại truyền đến thanh âm lạnh lùng của Mạc Tử Hàn. Là em, Từ Thất Thất mở miệng. Cái gì, Từ Thất Thất, trong điện thoại truyền đến thanh âm kinh ngạc của Mạc Tử Hàn, còn có thanh âm của đồ vật rơi nữa, giống như bị kinh sợ mà đụng rớt thứ gì đó. Thế nào, không thể là em sao? Từ Thất Thất cười trộm, nhưng giọng nói lại bất mãn vô cùng khụ. Mạc Tử Hàn ho nhẹ một tiếng, sau đó chấn định nói anh không phải có ý này, chỉ là không nghĩ tới em sẽ gọi điện thoại cho anh. Chuyện anh không nghĩ tới còn rất nhiều. Từ Thất Thất cố ý thừa nước đục thả câu, tỉ như chuyện vừa nãy Trung Khuê gọi điện thoại cho cô vậy, hắn nhất định cũng không nghĩ tới em gọi điện thoại cho anh có việc gì sao. Chẳng lẽ, anh yên tâm đi, em tuyệt đối không phải vì nhờ anh đâu. Từ Thất Thất lập tức cắt lời của hắn, chặn ngay lời nói sắp nói ra miệng. Cái người này không đánh đã khai. Anh là số đẹp trai. Ha ha ha, nói đi, rốt cuộc em tìm anh có chuyện gì? Mạc Tử Hàn vui vẻ cười, quay trở về vấn đề chính. Em nhớ anh có nói qua với em, nếu như em muốn đi ra ngoài, thì phải thông báo cho anh, chỉ cần anh đồng ý, em có thể tùy ý đi ra ngoài phải hay không? Từ Thất Thất thận trọng hỏi, cũng không có nói mình muốn đi gặp hắn, em muốn đi ra ngoài. Đúng rồi, em đã ở chỗ này một tháng rồi, em cũng không phải là phạm nhân, thỉnh thoảng đi ra ngoài một chút chắc là không sao chứ. Chẳng lẽ anh muốn xem em như phạm nhân mà nhốt em cả đời sao, đó cũng là một ý kiến hay đó. Mạc Tử Hàn trêu ghẹo, vậy không bằng anh giết chết em đi. Từ Thất Thất tức giận, ha ha ha, em muốn đi đâu, tùy tiện đi ra ngoài dạo một chút mua ít đồ nữa, anh cũng biết phụ nữ đều là cuồng mua sắm, hơn nữa bây giờ là dùng tiền của anh, đương nhiên là em cũng muốn hung hăng tiêu xài một khoản của anh. Từ Thất Thất cũng bắt đầu trêu ghẹo, được anh rất thích để cho em mua sắm tiêu xài, nhưng em không thể đi ra ngoài một mình. Em sẽ dẫn theo Hỏa Diễm, em sẽ không chạy trốn, hơn nữa hiện tại em cũng không có lý do để chạy trốn, thật sự em chỉ muốn đi ra ngoài dạo phố một chút thôi, xin anh tin tưởng em. Từ Thất Thất vô cùng nghiêm túc nói. Trong điện thoại Mạc Tử Hàn ngẫm nghĩ mấy giây, sau đó mới nói được rồi, anh để cho em đi ra ngoài, nhưng nhất định phải trở về nhà trước 6 giờ tối. Được, Từ Thất Thất vui vẻ đáp ứng. Mạc Tử Hàn vừa còn định nói thêm, nhưng cô đột nhiên cúp điện thoại cố ý không để cho hắn nói tiếp, sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho Hỏa Diễm nói. Khóc chuyện audio.com, điện hạ đại nhân mà cậu thích nhất đã đồng ý cho tôi đi ra ngoài rồi, hiện tại cậu có thể dẫn tôi đi được chưa? Hỏa Diễm nhận lấy điện thoại di động, lập tức cúi đầu nhận lệnh mà nói. Dạ, Từ Thất Thất mỉm cười đắc ý, mà ở trong nụ cười của cô mơ hồ lẫn lộn mùi vị nặng nề. Tập đoàn Kinh, phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Mạc Tử Hàn ngồi ở trên ghế lớn, hai mắt sững sờ nhìn phía trước mà trong tay vẫn cầm điện thoại đang phát ra thanh âm. Tốt tốt, người phụ nữ kia lại dám tự tiện cúp điện thoại của mình. Lời của mình đã nói xong đâu, đáng chết. Ai, hắn thở dài, gương mặt mệt mỏi. Đã hai ngày hai đêm chưa có trở về nhà rồi, đã hơn 50 canh giờ không nhìn thấy cô, thật muốn nhanh nhanh về nhà, dùng hai cánh tay của mình ôm chặt lấy cô, sử dụng môi của mình hôn đôi môi của cô, nhưng bây giờ cũng đã gần tới giai đoạn cuối cùng, chỉ cần cố gắng nhịn mấy ngày nữa có thể hoàn thành, hắn vì muốn cưới cô vào cửa, để cho cô trở thành người vợ danh chánh ngôn thuận của mình, hắn mới liều mạng cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành cái công trình lớn này. Hơ, hắn lại thở dài, sau đó cầm điện thoại trên bàn làm việc lên, bấm số của trợ lý ở ngoài cửa. Mạc Tổng, xin hỏi ngài muốn phân phó chuyện gì, trong điện thoại truyền đến thanh âm ngọt ngào của thư ký. Cô vào đây giúp tôi chỉnh sửa văn kiện một chút, Mạc Tử Hàn lạnh giọng ra lệnh, dạ thư ký nghe lệnh trả lời, lập tức cúp điện thoại, sau đó cửa phòng bị gõ vang. Đông, đông, đông. Vào, cửa phòng mở ra thư ký toàn thân là mặc một bộ đồ đỏ rực hấp dẫn giống như xà yêu đi vào thư phòng, cô trang điểm đậm hai mắt quyến rũ cúi đầu nghiêm túc nhìn văn kiện của Mạc Tử Hàn, sau đó lại thấy văn kiện bay tán lạc trên mặt đất vội vàng nhỏ giọng ngọt ngào kêu một tiếng. Mạc Tổng, ừ, đầu Mạc Tử Hàn cũng không có nâng lên, chỉ hơi hơi gật đầu. Thư ký thấy hắn hoàn toàn không để ý đến cô thất vọng nhíu mày, sau đó bước đi tới bàn làm việc thân thể cố ý từ từ ngồi xổm xuống, đem eo giò tương đối thấp lộ ra hơn nửa cầu phong mãn của mình, sau đó vừa nhặt văn kiện trên mặt đất thỉnh thoảng ngước mắt nhìn mặt nghiêm túc của Mạc Tử Hàn còn vừa đem văn kiện xốc xếch phân loại chỉnh tề. Sau 10 phút sắp xếp văn kiện, thư ký mới chậm rãi đứng lên, mà sau thời gian dài như thế hắn cũng không có liếc nhìn cô, trong mắt hắn hoàn toàn chỉ có công việc. Mạc Tổng, nếu không có chuyện gì phân phó tôi đi ra ngoài trước. Cô nhẹ giọng nói, thất vọng đang muốn rời đi. Đợi đã nào, Mạc Tử Hàn đột nhiên gọi cô lại, ánh mắt rốt cuộc cũng nhìn về phía cô, mà khi vừa muốn mở miệng nói cũng đột nhiên dừng lại, hai mắt quét qua người cô. Thư ký mừng rỡ đứng tại chỗ, hai mắt bắt đầu nhìn trộm. Nhưng Mạc Tử Hàn chợt cau mày, lạnh giọng nói, y phục màu đỏ không thích hợp với cô, ngày mai đổi màu khác đi. Sao, sắc mặt thư ký trong nháy mắt xanh mét. Y phục thì ra hắn nhìn y phục của cô. Dạ tôi biết rồi. Cô lúng túng trả lời. À đúng rồi, sau khi ra ngoài cô đem một ly cà phê tới đây cho tôi muốn cà phê đắng, không thêm bất kỳ cái gì. Mạc Tử Hàn vừa nói xong lập tức thu hồi tầm mắt mới vừa nãy thấy cô mặc một thân y phục màu đỏ, lại không tự chủ bắt đầu nhớ đến Từ Thất Thất lại nghĩ đến bộ dáng xinh đẹp của cô khi mặc y phục màu đỏ. Khóc chuyện audio.com. Thư ký thấy hắn hoàn toàn không có hứng thú với cô, lần nữa thất vọng âm thầm thở dài, sau đó xoay người rời đi. Mặc dù cô ở làm việc bên cạnh hắn thời gian cũng không lâu, nhưng cô nghe nói trước đây hắn cũng là một công tử phong lưu, hơn nữa mỗi tối cùng phụ nữ trôi qua đều bị hành hạ cả đêm, làm đến không biết mệt mỏi, nhưng sau khi hắn ở trong mục 7 năm, bây giờ đối với phụ nữ một chút hứng thú cũng không có, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ hắn không được nữa sao? 10 phút sau, thư ký đem cà phê vào cho hắn, thân hình lần nữa uốn éo giống như thủy xà đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc, nhưng chân vừa vặn dừng lại, thời điểm đang muốn đưa tay gõ cửa, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm dồn dập của một người phụ nữ nào đó. Đợi chút, đợi đã nào, thư ký xoay người, nhìn về hướng cô gái đang chạy tới, hai mắt nhìn chăm chú, liền nhận ra cô chính là người phụ nữ trước đây xuất hiện trên trang bìa tin tức của tạp chí Bát Quái, chính là nói cô là vợ sắp cưới của Mạc tổng. Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Chào cô vô cùng lễ phép nói, lập tức mỉm cười. Chào cô, Từ Thất Thất lễ phép đáp lại, sau đó mỉm cười hỏi. Đây là cà phê cô muốn đưa vào cho Mạc Tử Hàn sao? Mạc Tử Hàn, đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe thấy có người gọi tên tuổi hoàn chỉnh của Mạc Tổng ra. Thật là một người phụ nữ to gan. Dạ, đây là cà phê của Mạc Tổng. Cô trả lời, Từ Thất Thất nhìn cà phê trong tay của cô, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cà phê đắng, hơn nữa mùi vị từ trong ly bay ra không mang theo chút vị ngọt nào, rất rõ ràng đây là dùng để định thần. Có thể đưa cho tôi không? Tôi giúp cô đưa vào. Việc này, nữ thư ký bắt đầu do dự, giao cho cô ấy đi. Hỏa Diễm vẫn đi theo sau lưng Từ Thất Thất đột nhiên lạnh lùng mở miệng, thanh âm mang theo mùi vị ra lệnh. Hai mắt của nữ thư ký nhìn về phía khuôn mặt lạnh như băng của Hỏa Diễm, trong nháy mắt cảm thấy thất vọng đau khổ thấu xương, trái tim mơ hồ có chút thấp thỏm, bởi vì cô biết rõ người đàn ông này là thuộc hạ đắc lực nhất của Mạc Tổng, cũng là nhân vật rất lợi hại trong giới hắc đạo. Dạ, cô đáp trả, đem cà phê giao cho Từ Thất Thất, sau đó lập tức rời đi. Từ Thất Thất bưng cà phê, mặt rảo hoạt cười nói. Phòng giải khát ở đâu thế? Ở bên kia, Hỏa Diễm trả lời chỉ hướng bên phải. Được, tôi đi đổi ly khác. Từ Thất Thất vui vẻ chạy về phía bên kia, Hỏa Diễm tiếp tục đi phía sau cô. 5 phút đồng hồ trôi qua, bên trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, đông, đông, đông, cửa phòng chậm chạp gõ vang. Vào, Mạc Tử Hàn như cũ chăm chú nhìn văn kiện thật dày trong tay thuận miệng ứng tiếng cũng không có ngẩng đầu lên. Rắc rắc, cửa phòng làm việc mở ra, Từ Thất Thất nhìn Mạc Tử Hàn đang ngồi làm việc, thấy mặt của hắn mệt mỏi, thấy hai mắt của hắn nghiêm túc, khóe miệng không khỏi len lén cười, sau đó chậm rãi bước tới bên cạnh hắn, vừa đem cà phê để xuống, vừa nhỏ giọng nói. Mạc Tổng, mời ngài dùng cà phê. Ừ, Mạc Tử Hàn nhẹ nhàng ứng tiếng, sau đó đưa tay cầm lấy ly cà phê, đưa lên miệng uống một hớp. Chất lỏng ấm ấm vừa mới đưa vào miệng, một cỗ nồng đậm mùi vị sô-cô-la liền tràn đầy vị giác của hắn, hắn cau mày đem sô-cô-la sữa nuốt xuống, sau đó để ly cà phê xuống, đột nhiên ngẩng đầu, vừa định mở miệng chất vấn, lại đột nhiên trợn to hai mắt của mình, cả người giật mình sửng sốt. Xin chào, góc chuyện audio.com, Từ Thất Thất mỉm cười chào hỏi hắn, em, Mạc Tử Hàn đột nhiên vui mừng cười nói, sao em lại tới đây, em tới xem anh rốt cuộc đang bận công việc gì à, Từ Thất Thất trả lời. A, ha ha, Mạc Tử Hàn lại đột nhiên cười, cười vô cùng vui vẻ, ngay cả khuôn mặt đang mệt mỏi trong nháy mắt cũng tiêu tan. Từ Thất Thất nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ, đột nhiên cau mày oán trách mà nói. Cái người này hai ngày nay cũng không có đi ngủ, anh xem đôi mắt thâm quầng của anh đi, có thể cùng gấu mèo ở vườn bách thú nhận họ hang rồi, hơn nữa uống quá nhiều cà phê sẽ không tốt cho thân thể, nên uống chút sô-cô-la là thích hợp nhất còn điểm quan trọng nhất. Gương mặt cô chợt nghiêm túc chất vấn nói. Hai ngày nay anh có ăn cơm đàng hoàng hay không? Mạc Tử Hàn để cây viết trong tay xuống, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô nói. Em đang lo lắng cho anh. Từ Thất Thất suy nghĩ, lần đầu tiên cô vô cùng thẳng thắn nói. Không sai, đúng là em đang quan tâm đến anh, không được sao? Mạc Tử Hàn hơi sửng sốt, sau đó cười cười trả lời. Được chứ, dĩ nhiên được, chẳng qua nếu em cho anh thêm một cái ôm nữa, anh nghĩ anh nhất định sẽ càng thêm vui vẻ. Ôm, cái người này thật tham lam. Trên mặt của Từ Thất Thất một giây oán trách, sau đó vòng đi vòng qua bàn làm việc tới bên cạnh hắn, to gan ngồi ở trên hai chân của hắn, nhẹ nhàng dùng đôi tay ôm lấy thân thể của hắn, cuối cùng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Như vậy anh đã hài lòng chưa? Hai tay của Mạc Tử Hàn cũng ôm lấy thân thể cô, cũng mệt mỏi tựa vào bộ ngực mềm mại của cô, nhẹ giọng nói. Hôm nay em thật kỳ quái a, tại sao lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Chẳng lẽ hiện tại tất cả đều là do anh đang ảo tưởng ra sao? Là anh đang nằm mộng giữa ban ngày phải không? Dĩ nhiên không phải mộng. Từ Thất Thất phản bác. Không phải là mộng thật ư? Vậy em có thể chứng minh cho anh xem không? Mạc Tử Hàn ở trước ngực của cô ngẩng đầu lên, xem chừng hai mắt của cô. Từ Thất Thất khẽ cúi đầu nhìn mặt của hắn, cười nói. Đương nhiên là không thành vấn đề. Cô nói xong, liền đem môi của mình đến gần môi của hắn, sau đó nhẹ nhàng dán lên môi của hắn, vụng về hôn, muốn chứng minh cho hắn thấy. Khách chương.